Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Huyền nói, Sở Mộ Vân có chút không dám đi lý giải. Lăng Huyền cầm hắn tay, có tiếc nuối lại thập phần khắc chế nói, không cần hủy hoại bọn họ, đây là tâm huyết của ngươi. 100 triệu năm thời gian, Sở Mộ Vân đem thế giới này bỏ thêm vào hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Trơ mắt nhìn nó lật úp, hắn tuyệt đối là nhất chịu bị thương nặng. Nếu là không yêu bọn họ, lại có thể nào sáng tạo ra bọn họ? Ở vô số thời đại, này đó cách không mang sinh linh cho hắn thật lớn an ủi. Hiện giờ nhìn bọn họ tiếng kêu than dậy trời đất, hắn như thế nào có thể nhẫn tâm? Sở Mộ Vân quay đầu nhìn về phía Lăng Huyền, nỗ lực dùng vững vàng thanh âm nói chuyện, nhưng trái tim lại ở kịch liệt chấn động. Nếu ta đi trở về, chúng ta liền không bao giờ có thể gặp mặt. Lăng Huyền trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Cặp kia hồng bảo thạch cũng dường như con ngươi mất đi ánh sáng biến thành sâu đậm màu đỏ sậm, hắn thấp giọng nói. A Vân, lần này vô luận như thế nào, ta đều sẽ không lại ngăn trở ngươi. Sở Mộ Vân đứng thẳng ở cực cao trên ngọn núi, quát tới trong gió tựa hồ hỗn loạn khóc giống nức nở thanh, đón hắn mặt phất tới, cuốn lên căn sợi tóc ti, làm kia xưa nay bình tĩnh đạm mạc trên mặt cũng hiện ra khó lòng giải thích ai dung. Lăng Huyền cuối cùng là không nhịn xuống. Đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ôm thật sự khẩn, tiếng nói nhân chua xót mà khàn khàn. Ta sẽ không lại làm những cái đó sự, sẽ không lại. Thương tổn ngươi, này mấy ngàn năm tới, không chỉ là Sở Mộ Vân ở thay đổi, hắn cũng ở chậm rãi thay đổi. Từ Mạc Cửu Thiều đến Yến Trầm lại đến Thẩm Thủy Yên cùng Quân Mặc, cuối cùng là Tạ Thiên Lan cùng Lăng Huyền. Hắn từ kiêu ngạo đi hướng tự ti, là bởi vì mất đi hắn. Hắn lại từ tự ti đi hướng bá đạo, vẫn là bởi vì mất đi hắn. Tiếp theo lại từ bá đạo trở thành lạnh nhạt, vẫn là bởi vì mất đi. Thẳng đến từ lạnh nhạt biến thành trục xuất, lúc này đây là Sở Mộ Vân mất đi hắn. Từ Quân Mặc bắt đầu, hắn liền có những cái đó bị lau sạch ký ức, biết chính mình làm cái gì, cũng biết Sở Mộ Vân làm cái gì. Đến Tạ Thiên Lan thời điểm đến một cái đỉnh núi, hắn cơ hồ nhớ lại sở hữu. Dùng không đi tâm tư thái bá chiếm Sở Mộ Vân, chính là lại một ngày so một ngày nhìn không tới cuối. Hắn ở một cái Sở Mộ Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm lựa chọn tử vong. Sở Mộ Vân hỏi hắn, vì cái gì? Tạ Thiên Lan chỉ cho hắn một câu, ngươi không có tâm, hắn có thể giống trước vài lần như vậy cầm tù hắn, có thể đem hắn nhốt lại, có thể cho hắn chỉ nhìn đến hắn, có thể lừa mình dối người mà cho rằng chính mình được đến hắn, nhưng kỳ thật. Không chiếm được chính là không chiếm được. Hắn bồi hắn chơi đủ rồi. Chỉ cần nâng giơ tay, hắn những cái đó sâu đến cốt tủy. Hàng đêm không thể yên giấc chấp niệm liền hóa thành không còn. Vòng đi vòng lại, đơn giản là Sở Mộ Vân không có tâm. Cho nên hắn vĩnh viễn đều nhìn không tới cuối. Nhưng lúc này đây, hắn từ trục xuất đi hướng bao dung. Lăng Huyền đối hắn nói, muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần có điều cố kỵ. Hắn nguyện ý vì hắn. Từ bỏ bọn họ tình yêu. Nhưng lần này, Sở Mộ Vân muốn tùy hướng một lần. Vì cái gì, hắn nhất định phải đãi ở kia cô lãnh trống vắng địa phương. Vì cái gì hắn nhất định phải lưng đeo khởi, thần, trách nhiệm. Vì cái gì hắn sáng tạo thế giới này được đến lại là bị đời đời kiếp kiếp, tù vây. Hắn không nghĩ, không muốn, cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vô tư ái, từ hắn yêu hắn kia một khắc, hắn cũng đã không hề là. Thần, nếu như thế, hắn vì cái gì phải đi về? Vì cái gì muốn vứt bỏ hắn, trở lại như vậy đáng sợ trống rỗng nhà giam? Hắn bỏ lỡ hắn 5 lần, hắn vứt bỏ hắn 5 lần, lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ hắn, vô luận trả giá cái gì đại giới. Sở Mộ Vân xoay người ôm chặt Lăng Huyền, dùng khàn khàn lại thêm vào kiên định thanh âm nói. Ta muốn ngươi, lúc này đây, ta chỉ cần ngươi. Lăng Huyền toàn bộ thân thể đều căng thẳng, 100.000 năm trước, hắn lần đầu tiên yêu hắn thời điểm, nói đó là, ta muốn ngươi, chỉ cần ngươi. Cho rằng cả đời này một đời đều không chiếm được đáp lại, nhưng không nghĩ tới. Hắn rốt cuộc từ hắn trong miệng nghe được những lời này. Thật lớn thỏa mãn cảm làm hắn có chút không biết làm sao, hắn thậm chí hy vọng chính mình theo thế giới này sụp đổ mà biến mất, thậm chí kỳ vọng chính mình sinh mệnh đột nhiên im bặt ở chỗ này. Như vậy hắn liền có thể vẫn luôn có được này phân tốt đẹp cùng thỏa mãn. Như vậy hắn liền không cần lại sợ hãi mất đi. Sở Mộ Vân lựa chọn Lăng Huyền, từ bỏ thế giới này. Flow, hắn bởi vì yêu một người, mà đi xuống thần đàn, không màng phía sau hủy diệt cùng rách nát, nhất ý cô hành, khăng khăng như thế. Nhưng thiên đạo tuần hoàn, có cái gì lại là có thể từ giữa tránh thoát? Sở Mộ Vân là thần, cho nên không gì làm không được. Nhưng đương hắn từ bỏ cái này thân phận, không gì làm không được cũng tùy theo biến mất. Nhưng là cái này bị hắn vứt bỏ thế giới ở oán hận hắn. Không có trí tuệ núi sông trăm xuyên, có trí tuệ muôn vàn sinh linh. Cái này bị Sở Mộ Vân sáng tạo thế giới đem tao ngộ thiên tai toàn bộ oán giận tới rồi bọn họ, thần, trên người. Vì cái gì che chở bọn họ thần biến mất? Vì cái gì sủng ái bọn họ thần không thấy? Vì cái gì duy trì hết thảy cân bằng thần đối bọn họ bỏ mặc? Bọn họ bị vứt bỏ, bị thần quên đi sao? Giống như địa ngục thế giới, vạn linh cơn giận ầm ầm mà sinh. Sở Mộ Vân yêu cầu vì chính mình làm sự trả giá đại giới. Vì bản thân tư tình muốn vứt bỏ thế giới này hắn, chờ tới đủ để cho hắn hôi phi yên diệt hung mãnh phản phệ. Đây là ai đều không có nghĩ đến, đương Sở Mộ Vân ý thức được thời điểm, đã chậm. Hắn sẽ theo thế giới này cùng nhau biến mất, vòng đi vòng lại, hắn chung quy chỉ có thể rời đi hắn. Thực xin lỗi, A Huyền, thực xin lỗi, chính là, đương, vạn linh cơn giận, buông xuống thời điểm, Lăng Huyền che ở hắn đằng trước, thế hắn sinh sôi chịu ở. Sở Mộ Vân hoàn toàn bị chấn trụ. Mặc dù là hắn cũng tuyệt đối không chịu nổi cái này tai họa ngập đầu. Lăng Huyền mặc dù tư chất lại cao, tiềm lực lại hảo, học đồ vật tốc độ mau đến làm người kinh ngạc, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có mấy ngàn tuổi. Vẫn là vòng đi vòng lại như vậy nhiều lần, luân hồi, mấy ngàn năm. Hắn sao có thể thừa nhận được? Sở Mộ Vân hoàn hồn thời điểm, Lăng Huyền đã nằm ở hắn trong lòng ngực, kia màu đỏ con ngươi nhắm lại. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhiễm hồng toàn bộ đại địa. Đây là Sở Mộ Vân lần đầu tiên biết nước mắt là thứ gì. Từ trong mắt chảy ra, lạnh lẽo đến xương, lại đánh không lại trong lòng kia phiến tuyệt vọng băng hồ một phần ngàn. Chung quy Sở Mộ Vân vẫn là về tới kia phiến hư vô chung, ở hỗn độn trước, thủ kia đã nhược tới rồi tùy thời sẽ biến mất hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã trở lại, tai nạn dừng lại. Rách nát thế giới rốt cuộc từ trong địa ngục thức tỉnh lại đây. Nhưng Sở Mộ Vân lại rốt cuộc không có tâm tình đi để ý tới này đó. Hắn chỉ nghĩ chờ hắn trở về, lúc này đây hắn sẽ không lại trêu chọc hắn, chỉ cần có thể xa xa mà liếc hắn một cái, liền cảm thấy mỹ mãn. May mắn hắn có thể quên nhớ hết thảy, kia lướt sáu thế ký ức, liền là một mình một người tại đây không mang nhà giam, không ngừng mà phẩm vị cùng hoài niệm đi. Ký ức đến tận đây đột nhiên im bặt. Đột nhiên tỉnh táo lại Sở Mộ Vân còn có chút tâm thần hoảng hốt. Hắn nhìn đến đứng ở chỗ đó tóc đỏ thanh niên, trong đầu tuyệt vọng hình ảnh đột ngột trào ra, hắn bước nhanh đến gần hắn, hoàn toàn mất khống chế mà hôn lên hắn. Tồn tại, còn sống, cách chương.